Chương 1412, ngươi có phải hay không thầm mến tiểu sư thúc, cầu phiếu phiếu. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Thất hoàng lại hừ lạnh một tiếng, căm ghét nói, cố làm ra vẻ tiểu bạch kiểm, giáp tâm không tốt, chẳng biết xấu hổ quân mộ nhan, ta cảnh cáo ngươi, loại người này ngươi cho ta cách xa hắn một chút, nếu là ngươi dám di tình biệt luyến coi trọng mặt hàng này, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Mộ nhan dở khóc dở cười quay đầu tại thiếu niên trên trán trùng điệp gõ một cái, thất hoàng. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không thầm mến ta tiểu sư thúc, nếu không vì cái gì mỗi lần thấy ta cùng tiểu sư thúc cùng một chỗ liền giơ chân, ngươi nhưng thật ra là ăn dấm ghen ghét ta đi a a a. Quân mộ nhan, ngươi muốn chết ta ai sẽ coi trọng loại kia tiểu bạch kiểm, tin hay không bản tôn ghìm chết ngươi. Mộ nhan cười tránh thoát thất hoàng công kích trở lại trong phòng. Nàng xoay người, lộ ra một cái cảm kích tiểu dung, ôn nhu nói, thất hoàng, đêm nay cảm ơn ngươi. Nàng biết. Thất hoàng là muốn để nàng an tâm vui vẻ, mới bi quá hóa liều lên tô tử dịch thân, còn vận dụng cao giai thần nhạc sư kỹ năng. Thất hoàng nết miệng, ngươi biết liền tốt. Bản tôn vì ngươi, thế nhưng là hao phí không ít bản nguyên, ta cho ngươi biết quân mộ nhan, quay đầu ngươi nếu là không làm một đống lớn đồ tốt đền bù bản tôn, ngươi liền chết chắc. Nói ngoan thoại, thất hoàng giống như là cũng nhịn không được nữa, thân thể lung lay, một đạo bạch quang cấp tốc từ tô tử dịch thể nội chui ra. Một lần nữa về tới không gian. Lần này, hắn thậm chí liên cùng mộ nhan tranh cãi khí lực QNZ không có, liền ngã trên đồng cỏ ngủ say sưa tới. Mộ nhan trong mắt tràn đầy hãy náy cùng cảm kích, lấy đầu tấm thảm vì hắn đắp lên, mới quay lại đến xem tô tử dịch thân thể. Bởi vì thời gian dài gánh chịu hai cái linh hồn, tô tử dịch thân thể tự nhiên không chịu được nổi, lúc này đã môi màu tóc tử, hô hấp rồn rợp. Mộ nhan vội vàng vì hắn thi châm. Lại cho hắn ăn ăn đan dược. Tô tử dịch mới chậm rãi hồi tỉnh lại. Tiểu tỷ tỷ, tô tử dịch nghi hoặc trừng mắt nhìn, ta tại sao lại ở chỗ này? Mộ nhan mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khó mà mở miệng, thật có lỗi, tử dịch, linh sủng của ta thấy ta khổ sở, muốn đùa ta vui vẻ, cho nên không có tuân thủ ước định, lại lên thân thể của ngươi. Tô tử dịch dễ rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy, trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại ân cần nói. Tiểu thư kia tỷ ngươi bây giờ còn khó qua sao? Mộ nhan lắc đầu, đã không khó qua. Vậy là tốt rồi. Tô tử dịch lộ ra chân thành tiểu dung, là tiểu tỷ tỷ linh sủng dùng ta thân thể đùa tiểu tỷ tỷ vui vẻ, tính toán ra, cũng chính là ta đùa tiểu tỷ tỷ vui vẻ, có thể để cho tiểu tỷ tỷ không khó qua, thật sự là quá tốt. Mộ nhan vẫn như cũ rất là áy náy, muốn xin lỗi, lại bị tô tử dịch đánh gãy. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi nếu là thật cảm thấy có lỗi với ta, có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Mộ nhan, ngươi hỏi. Tô tử dịch ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, cái kia đăng đỉnh tam đại học viện đứng đầu bảng, trở thành mới nhậm thanh vân chi chủ Diệp Lương Thần, là ngươi sao? Mộ nhan có chút giật mình, sau đó hứng hở cười một tiếng. Tử dịch vì sao lại hỏi như vậy? Tô tử dịch từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Tuấn tú trên mặt lộ ra sạch sẽ sáng long lanh tiểu dung, đây là tiểu tỷ tỷ cho ta phù lục, ta về sau bên trên thiên quang khư mới biết được, họa bùa này. Nhân vừa lúc cu nở dê gọi Diệp Lương Thần. Cái kia Diệp Lương Thần là nữ tử. Mà lại, loại bùa chú này mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng ở thiên quang khư bên trong lại vô cùng hút hàng, dù là sắp xếp mấy ngày đội đều không nhất định có thể mua được. Thế nhưng là tiểu tỷ tỷ lại một hơi cho ta một chồng. MMM7 nhỏ hoàng cùng tiểu sư thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? PS, gần nhất bởi vì ban ngày một mực tại bên ngoài, đều là dạng sáng nửa đêm đổi mới, cho nên đổi mới thời gian đều bỏ vào buổi sáng. Kỳ thật mặc kệ là dạng sáng vẫn là buổi sáng đổi mới, đều thích mọi người buổi sáng nhìn, ngủ sớm dậy sớm thân thể được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, A Tử cũng phải sáng sớm điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi tấu chương xong.